Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313 Đại Bỉ. Tịch Ly ngâm mình ở màu xanh lục nước thuốc, cảm thụ được từ bên trong truyền ra tới linh lực. Nồng đậm linh lực dọc theo Tịch Ly gân mạch hướng về Tịch Ly trong cơ thể hội tụ. Nơi đi đến, nhẹ nhẹ mà ý truyền đến, hiện giờ cái này thuốc tắm đối nàng tới nói đã không có gì dùng. Nhiều lắm là bổ sung một chút trong cơ thể linh lực. Khởi đến rèn thể tác dụng cơ hồ đã không có, nếu là nàng còn muốn có điều tăng tiến. Trừ phi tăng lớn dược lượng, nhưng là khoảng cách tông môn đại bỉ đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên không thể không dừng. Lại tiếp tục rèn thể kế hoạch, khoảng cách tông môn đại bỉ còn có nửa tháng thời gian. Tông môn nội đã bắt đầu thu xếp khởi đại bỉ công việc, Tịch Ly như cũ không có bị nhà mình sư phó nghỉ, lý do là, sợ nàng quá mức thả lỏng. Đại bỉ thời điểm hoàn toàn không ở trạng thái, thẳng đến khoảng cách đại bỉ còn dư lại cuối cùng 3 ngày thời điểm, Tịch Ly rốt cuộc được đến chính mình 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, Tịch Ly chỉ nghĩ phải hào hào ngủ một giấc, lấy đền bù mấy năm nay nội đã chịu phí thời gian, mà tông môn đại bỉ không chỉ là vạn đạo tông ở cử hành. Mặt khác tông môn cũng vì tông môn đại bỉ làm chuẩn bị, mà vạn đạo tông thậm chí đã có chuyên môn tin tức cộng người dự thi mua bán. Tỉnh ngủ sau, Tịch Ly cầm chính mình nhị sư huynh Trác cầm cấp một phần ngọc giản, bên trong là giới thiệu tông môn đại bỉ một ít tin tức cùng tình huống. Tông môn đại bỉ tổng cộng thiết có 60 cái lôi đài, tạp dịch, ngoại môn cùng nội môn luyện khí đệ tử thêm lên liền có 5 vạn nhiều người. Mà dự thi có 1 vạn nhiều đệ tử. Đại bỉ chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết, mà đấu vòng loại có 2 chàng. Trận chung kết cũng có 2 chàng, tông môn muốn từ đấu vòng loại giữa lựa chọn ra 1.000 danh đủ tư cách đệ tử, nên thăng ngoại môn thăng ngoại môn, nên thăng nội môn thăng nội môn. Thậm chí là có kim đan nguyên anh trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử cũng có thể, cho nên trận đầu đấu vòng loại liền sẽ đào thải rớt 4.000 nhiều tu sĩ. Trận thứ 2 sẽ đào thải rớt 5.000 người, trận chung kết thiết có 10 cái lôi đài. Từ thăng cấp 1.000 danh đệ tử chúng tuyển chọn ra trước 100 danh đệ tử làm ưu tú đệ tử đại biểu tông môn tham gia trọng nguyên đại bỉ. Trận thứ 2 trận chung kết chỉ thiết trí có 3 cái lôi đài, là quyết định tông môn tinh anh đệ tử địa phương. Chỉ có 10 cái danh ngạch này, bộ phận tinh anh là tông môn cùng giai đệ tử trung lĩnh quân nhân vật. Cũng là thiên tài đại danh từ, cho nên nếu muốn làm trò bên trong người, trừ bỏ vượt qua thử thách tu vi thực lực ngoại, còn phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vì ngươi đối mặt không chỉ là tân tiến thiên tài đệ tử, còn có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời đệ tử, nơi này tuyệt đối công bằng. Chính là cho nên người thực lực đều ở luyện khí kỳ. Ngăn chặn hết thảy vượt qua tự thân tu vi ngoại vật, tuy rằng có đôi khi cơ duyên là một người thực lực, nhưng là cơ duyên là người khác cấp, thực lực là chính mình, đây cũng là cấp những cái đó người thường một cái cơ hội. Cũng là báo cho những cái đó một mặt dựa vào ngoại vật đệ tử, mà tông môn đại bỉ thời gian là suốt một tháng, tiền 15 ngày là luyện khí kỳ đệ tử đại bỉ. Mặt sau nửa tháng là tông môn trúc cơ kỳ đệ tử đại bỉ, mà đại bỉ cuối cùng 200 cá nhân liền sẽ dự thi trọng nguyên giới đại bỉ, đối chiến mặt khác tông môn, đã ma môn, Phật môn còn có yêu tộc, mà trừ bỏ này đó ngoại. Còn có một phần là Trác cầm chuyên môn vì Tịch Ly phân tích một cái đối thủ tư liệu. Trong đó đều là một ít Trác cầm cho rằng sẽ trở thành Tịch Ly đối thủ đệ tử, đương nhiên không bài trừ những cái đó đột nhiên sát ra tới hắc mã, cho nên hắn báo cho quá Tịch Ly, mặt bất luận cái gì một cái đệ tử, cho dù là cái tu vi thấp tạp dịch đệ tử cũng không thể coi thường, mà vạn đạo tông nội đã lục tục có người mở ra sòng bạc. Đương nhiên này đó đều là tông môn nội cao tầng biết đến, chỉ cần này đó đệ tử không có vượt qua tông môn điểm mấu chốt, tổn hại tông môn ích lợi, hoặc là làm một ít nham hiểm sự tình, thích hợp gây dựng sự nghiệp, bọn họ vẫn là phóng tương đối khoan, trong đó tiếng hô tối cao trừ bỏ bước lên hoàng bảng thích pháp sư thúc quan môn đệ tử dạ thất ngoại, liền thuộc Đông Lăng, mấy năm nay, Đông Lăng Cảnh có thể nói là cùng thế hệ tu sĩ chung nhất mắt sáng. Nhưng là chính hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện một cái Dạ Thất cùng hắn cân. Sức ngang tài, thậm chí có mơ hồ cao hơn hắn một đầu hiện tượng, mà Tịch Ly tiếng hô cũng không phải không có. Rốt cuộc cái này thành quân chân quân quan môn đệ tử. Lúc trước cũng là ra hết nổi bật, nhưng là càng nhiều lại là không xem trọng Tịch Ly, bởi vì ấn Tịch Ly này thiên phú. Theo lý thuyết hẳn là không thua với mặt khác tông môn thiên tài đệ tử. Nhưng là không có, Tịch Ly trừ bỏ truyền ra cực băng lưu vực trở về một ít lời đồn đãi ngoại. Cơ hồ không có gì tin tức vì ngoại giới biết nói, thậm chí là tiêu diệt thi biến giả hành động đều. Không có tham gia, cùng Tịch Ly đồng kỳ tiến vào tông môn không phải không có. Thiên Cơ Tông Tô Ngự chính là, còn có cái kia ma môn tên tuổi vẫn luôn thực thịnh Ngự Lăng Sách chính là Tịch Ly lại không có. Cái này làm cho bọn họ những người này có chút thất vọng. Nhân gia Ngự Kiếm Tông chính là có hai cái thiên tài tiến vào tới rồi hoàng bảng. Nếu là Tịch Ly không có như vậy nhược, bọn họ Vạn Đạo Tông hẳn là cũng là có hai cái thiên tài tiến vào đến hoàng bảng chung, đại bỉ rốt. Cuộc ở mọi người chờ mong chung cử hành, rộng lớn luận võ trong sân, lập cao cao lôi đài. Lôi đài đều là từ chuyên môn luyện khí sư luyện chế thành. Bên ngoài còn bị tông môn đại năng thiết trí kết giới. Để ngừa hai xúc phạm tới bên ngoài quan khán đệ tử, Tịch Ly đứng ở đội ngũ chung. Nhìn trên đài cao chúng kim đan nguyên anh tu sĩ, Tịch Ly nơi thân truyền đệ tử đứng ở chính giữa. Nhất địa phương, trên đài cao Lục Kiêu vừa lòng nhìn phía dưới mặc chỉnh tề. Chạm chỉnh tề tề chúng đệ tử. Đây là bọn họ Vạn Đạo Tông tương lai, hôm nay là chúng ta Vạn Đạo Tông 10 năm một lần đại bỉ. Các ngươi đều là chúng ta Vạn Đạo Tông tương lai. Có tin tưởng chiến thắng lấy được thắng lợi sao? Có. Tiếng hô rung trời. Thẳng tận trời cao, hảo. Vạn Đạo Tông có các ngươi liền có tương lai. Hiện tại, bản trưởng môn tuyên bố 10 năm một lần tông môn đại bỉ hiện tại bắt đầu. Các đệ tử mỗi người vào vị trí của mình. Tông môn tổng cộng thiết lập 60 cái lôi đài. Sở hữu mỗi người trừ đến thiêm thượng đều sẽ có cái kia lôi đài nhiều ít hào. Tịch Ly sở trừ chung chính là 13 hào lôi đài 208 hào. Mỗi cái lôi đài có 230 cá nhân, mà trận đầu chiến tranh là hỗn chiến đào thải chiến. Từ này 230 cá nhân chúng tuyển ra 100 người, hỗn chiến cấm chế dùng quy tắc hạn chế hết thảy đồ vật, nhưng là có thể tự hành tổ đội, hiện tại đã trừ hào thiêm đệ tử tự hành tổ đội. 15 phút qua đi, lôi đài hỗn chiến bắt đầu. Đám người tức khắc rộn ràng nhốn nháo. Các đệ tử nhanh chóng hướng về trước đó liền thương lượng tốt đội ngũ dựa sát Tịch Ly nơi đội ngũ. Là nhị sư huynh trước đó liền vì nàng an bài tốt đội ngũ. Là hắn một cái bạn tốt cùng một cái gia tộc đệ tử sở tổ đội, đội ngũ tổng cộng 12 người. Ở mặt khác đội ngũ chung cũng coi như cỡ chung. Rốt cuộc giống loại này hỗn chiến. Đội ngũ quá tiểu dễ dàng bị người khi dễ. Quá lớn lại vô pháp làm được đồng tâm. Cho nên cỡ chung mới là tốt lựa chọn, đương nhiên cũng có thực lực cường đại. Khinh thường cùng mặt khác người tổ đội ngoại lệ. Độc hành hiệp Trác Cầm là biết nhà mình sư muội. Nếu là nàng sợ phiền toái, rất có thể liền cho hắn chỉnh một cái độc hành hiệp. Tuy rằng Tịch Ly thực lực hắn không lo lắng, khẳng định có thể quá cửa thứ nhất. Nhưng là hắn không nghĩ Tịch Ly ở cửa thứ nhất thời điểm liền tiêu hao quá nhiều linh lực cũng. Không nghĩ nàng quá mức sớm bại lộ chính mình át chủ bài. Mặt sau lôi đài tái ở vào bị động trạng thái. Hơn nữa gần nhất về sư muội lời đồn đãi hai đều không tốt lắm. Hắn cũng không muốn hắn tiểu sư muội bị người cô lập. Hết chương.